Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio cổ đại. Đây là tập 66 của truyện Phượng nghịch thiên hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về truyện nhé. Tập 66: Lội ngược dòng. Sư phụ. Thấy ánh sáng đỏ trong mắt hắn từ từ nhạt đi, Hoàng Bắc Nguyệt lại giống như tìm được hy vọng, nắm chặt lấy tay hắn. Sau khi Linh Tôn đờ đẫn ra một chút, liền hiểu được tình hình bây giờ, khóe môi lạnh nhạt, hiện ra một nụ cười bất đắc dĩ. Bắc Nguyệt, nếu đau thì hãy nhắm mắt lại đi. Khi nói chuyện, con người màu đỏ tại đáy mắt dần dần hiện lên, mà tay hắn cũng từng chút một đâm vào trong máu thịt của nàng. Thông qua tâm trí, nàng có thể cảm nhận thấy cái tay đó đang từ từ tới gần phù nguyên của mình. Nơi phù nguyên vừa mới từ từ chữa lành lại bị phá ra. Hơn nữa ngay lúc này, tốc độ so với khi trước nhanh hơn rất nhiều. Hoàng Bắc Nguyệt mở to con mắt nhìn người trước mặt. Phù nguyên vỡ nát làm cho nàng đau đớn. Cuối cùng không thể nào nhịn được nữa, thấp giọng kêu lên một tiếng. Trong mắt hiện lên một tia không cam lòng. Hoàng Bắc Nguyệt lại nắm rất chặt tay, từ trong nạp giới lấy ra vạn thú vô cương. Tinh thần vừa động, sợi tóc màu đen lập tức được thay thế bằng màu đỏ chói mắt. Dù sao phù nguyên cũng đã tan nát, nàng cũng không sợ, cùng lắm thì làm cho nó vỡ nhanh thêm một chút. Lục đạo thiên nguyên phù. Nháy mắt, 6 ngôi sao phát sáng trong lồng ngực tối, có một mảnh ánh sáng mạnh mẽ và chói mắt, chính là bởi vì thiếu chú ngữ, vậy cho nên sức mạnh của phù chú bây giờ yếu hơn rất nhiều so với bình thường. 6 ngôi sao thoáng hiện ra ở dưới chân Linh Tôn. Ánh sáng trướng hẳn lên, nháy mắt bao phủ cả người hắn trong đó. Linh Tôn lại hừ một tiếng, màu đỏ trong đáy mắt bắn ra, cùng với cao ngạo bất động. Hoàng Bắc Nguyệt ngạc nhiên, mới vài ngày thôi không gặp mà thực lực của Linh Tôn đã có thể thăng tới mức độ này rồi sao? Lần đầu tiên nàng sử dụng lục đạo thiên nguyên phù lại có thể vây hắn ra một chút, vậy chẳng lẽ hiện tại một chút tác dụng cũng không có sao? Trong lòng lạnh lẽo một trận, trên lưng lại là từng đợt mồ hôi rét lạnh chảy ra, không còn sức lực để dùng lực đạo thiên nguyên phủ nữa. Tốc độ phù nguyên của nàng đã vỡ nát càng ngày càng nhanh. Cứ như vậy, phù nguyên hỏng mất, nàng sẽ tiêu tốn 5 năm mới có thể ngưng tụ ra được 5 loại thuộc tính bên trong nguyên phủ, từ từ tản ra, điên cuồng chạy về phía tay của Linh Tôn. Quân Ly, người thực sự muốn giết chết nàng ta sao? Cùng với 5 loại thuộc tính bị cuốn trôi ra bên ngoài, giọng nói của Yểm ở trong không trung vang lên. Nhờ vào vạn thú vô cương, rất nhiều hắc khí tụ tập thành hình người đứng trước mặt Quân Ly. Nâng tay lên, những luồng khí màu đen này lay động giống như vũ khí đánh về phía Linh Tôn. Chỉ bằng vào sức lực của ngươi mà cũng đòi đấu với ta sao? Linh Tôn lạnh lùng nhìn hắn một cái. Hai tay đang bóp chặt cổ Hoàng Bắc Nguyệt giơ tay lên, những đám khí màu đen này liền dễ dàng bị đánh tan. Linh Tôn cũng không khách khí, lần thứ hai vung tay, một thanh trường kiếm màu đen liền xuất hiện. Đột nhiên hướng thẳng vào đám khí ngừng tụ thành hình yểm. Yểm lui lại vài bước, nhưng mà vẫn bị trường kiếm đó đánh trúng một chút. Lập tức, những đám khí không thể nào tiếp tục ngưng tụ lại thành hình người, bay tán loạn đi. Trong không khí vang tới những tiếng hò mạnh mẽ của yểm. Tuy hắn không có thực thể, nhưng mà trường kiếm màu đen đó vẫn tạo ra được vết thương. Xem ra cũng là bị thương không nhẹ. Ngay lúc này, Hoàng Bắc Nguyệt đã gần như hôn mê, ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Cảm nhận được yểm từ trong hắc thủy cấm lao thoát ra bên ngoài trong chốc lát, rất nhanh rồi quay về. Dựa vào một góc, có một chút bất đắc dĩ lắc đầu. Lực lượng cắn trả của hắc thủy cấm lao thực sự quá mạnh. Nếu như là trước kia, hắn lại không phải là đối thủ của ta. Yểm ngẩng đầu, giống như là có thể nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt, không biết làm sao đành phải nói. Hoàng Bắc Nguyệt, giữ lại núi xanh, không sợ không có củi đốt. Ngươi nhìn ta mà xem, bị nhốt tới 17 năm, ta vẫn chờ đợi ngày có thể ra ngoài. Chỉ cần không chết thì ngươi không cần phải sợ hãi. Hoàng Bắc Nguyệt lại khép nửa mắt lại, nghe được lời yểm nói, khóe miệng hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Sợ hãi sao? Đó là gì? Linh Tôn lại lạnh lùng cười, tay dính đầy máu từ trong bụng nàng thu về. Thân thể nàng đang trống rỗng, trong nháy mắt nằm gục trên mặt đất. Linh Tôn lại cúi đầu nhìn thấy tay của chính mình. Máu tươi màu đỏ phản chiếu vào bên trong đôi mắt màu đỏ thẫm của hắn. Đó là một loại cảm giác vô cùng quỷ dị. Hắn nhìn như vậy rất lâu, sau đó cất tiếng cười to. Chưa từng thấy người trong trẻo lạnh lùng như hắn lại phát ra một tiếng cười đáng sợ như vậy, giống như hắn đã chiếm được toàn bộ thế giới. Cấm chế của vạn thú vô cương đã bị phá vỡ, ngươi nhất định không có ngờ tới. Không phải là chỉ có huyết mạch của ngươi có tư cách kế thừa phù chú thuật. Với ta, cách này cũng có thể. Linh Tôn lại vừa cười to, vừa nói. Hoàng Bắc Nguyệt biết, hắn đang nói tới người kia. Trước mắt là một mảnh mơ hồ. Đáng tiếc Linh Tôn một cách khó khăn, sau đó nhắm mắt lại, một lần nữa rơi vào trong hôn mê. Linh Tôn tiếp tục cười to một lúc lâu, rồi mới xoay người ra ngoài. Có vẻ như hắn rất vui, cuối cùng cũng có thể đạt được ước mơ lấy được phù chú thuật. Ngay cả bước chân của hắn cũng có một chút lảo đảo. Ánh mắt màu đỏ bỗng nhìn lại lúc đậm lúc nhạt. Khi ánh đỏ đạt tới mức mạnh nhất thì hắn cất tiếng cười to. Khi ánh mắt đỏ nhạt dần thì vẻ mặt của hắn trở nên thống khổ mờ mịt. Miệng liên tục thì thào. Bắc Nguyệt! Bắc Nguyệt! Dưới chân bỗng nhiên lảo đảo, hắn liền ngã lăn trên đất. Trong nháy mắt, con người của hắn đã trở thành màu đen. Lập tức đứng dậy, lại xoay người muốn trở lại trong phòng giam. Nhưng chỉ một tích tắc sau đó, màu đỏ đó đã mạnh mẽ đi ra, làm cho màu đen trong ánh mắt hắn che lấp đi hết. Đại nhân! Vị Ương vẫn chờ đợi bên ngoài, lúc thấy hắn đi ra mang theo bộ dạng rất quái dị như vậy, không khỏi hoảng sợ. Linh Tôn trao đảo nghiêng ngả đi về phía trước vài bước, dừng lại nói. Nàng đã chết rồi sao? Vị Ương lại ngây ngốc một chút mới phản ứng lại. Ý hắn hỏi là Hoàng Bắc Nguyệt đã chết hay chưa? Trong lòng thực sự khó chịu. Nữ nhân kia chết hay sống, vị đại nhân này cũng lo lắng như vậy sao? Nàng ước gì Hoàng Bắc Nguyệt mau chóng chết đi một chút, bởi vậy nói. Có lẽ đã chết rồi. Linh Tôn ngẩng đầu, mặc dù con người vẫn là một màu đỏ đậm, nhưng mà vẫn kinh ngạc đứng ở đó rất lâu. Bàn tay dính đầy máu tươi của Hoàng Bắc Nguyệt run lên. Nàng sao có thể chết? Thì thầm nói xong, Linh Tôn lại đột nhiên quay người, đi nhanh về phía chỗ nhà giam của Hoàng Bắc Nguyệt. Nhưng mới đi được vài bước thì lại ngã trên mặt đất, đau đớn cực độ co rút run rẩy. Đó là do lực lượng năm loại thuộc tính ở trong cơ thể hắn đang va chạm vào nhau. Tuy hắn hấp thụ toàn bộ phù nguyên của Hoàng Bắc Nguyệt, chiếm cứ được phù chú thuật, nhưng mà nguyên khí trong phù nguyên cũng cần thời gian để thích ứng với cơ thể hắn. Sắc mặt Vị Ương lại trắng bệch, nhìn người đang không ngừng run rẩy lăn lộn, đau khổ gầm thét trên mặt đất, sợ tới mức dùng thân rắn cuộn tròn lại, đưa mình lên cao, giống như làm như vậy mới có thể tự bảo vệ cho chính mình. Huyền Xà Âm Hậu nghe được tiếng kêu vội vã chạy tới, thấy tình trạng này liền tức giận nói. Còn ngây ngốc ở đó làm gì, mau cút xuống. Vâng. Thấy Âm Hậu tới, biết vị đại nhân này sẽ được Âm Hậu chăm sóc, Vị Ương vội vã rời đi. Âm Hậu lại từ từ ngồi xổm xuống, tám cái đầu rắn từ từ đi ra, cuốn rất chặt cơ thể đang co rút không ngừng của Linh Tôn, ngăn hắn tiếp tục co quắp và đau đớn trên mặt đất. Quân Ly ca ca, nếu như đau đớn như vậy, tại sao lại còn tìm đủ mọi cách để có được thứ này? Huynh không có huyết mạch của hắn, tu luyện phù chú thuật thì sẽ bị cắn nuốt mất tinh thần. Vậy chẳng lẽ Huynh lại không sợ tà khí xâm nhập sẽ biến thành ma thú sao? Huynh là một thần thú đó. Ẩm Hậu lại nhìn bộ dạng đau đớn của hắn lúc này, bỗng nhiên ôm mặt khóc, lớn lên. Linh Tôn lại cầm lấy tay của Âm Hậu, đau đớn cực độ nói. Ta cam tâm tình nguyện. Nước mắt Âm Hậu chảy xuống, khuôn mặt xinh đẹp ướt nhẹp, nghẹn ngào nói. Ta hiểu được. Một lúc lâu sau, cơn co rút mạnh mẽ đó cũng đã dần dần yếu đi. Nhưng mà Linh Tôn cũng đang bị tra tấn, dày vào tới mức mặt mày tái nhợt, không có một tia nào huyết sắc, yếu ớt lại tựa vào thân rắn của Huyền Xà Âm Hậu. Giang Tuyết. Vị trí vương của Tu La Thành không thể nào bỏ trống lâu dài. Giọng hắn lại khàn khàn nói. Huyền Xà Âm Hậu lại hít cái mũi một cái, rồi mới nức nở uất ức nói. Nhưng Dực, nó lại không có chịu nghe lời của ta. Nếu như ép buộc nó đoạn tình tuyệt ái, ta lại thực sự không có đành lòng. Muội không đành lòng thì sao? Trên cõi đời này chỉ có một người là hắn thừa hưởng dòng máu của Tu La Thành. Linh Tôn lại đầy suy yếu. Vừa mới cắn nuốt phù nguyên của Hoàng Bắc Nguyệt, hắn lại cần một thời gian nữa để khôi phục. Có một số việc đã quyết định thì nên làm cho nhanh. Hắn phải đoạn tình tuyệt ái, nên làm Tu La Vương. Không ai có thể thay thế hắn. Huyền Xà Âm Hậu cắn môi hồng nhuận, nước mắt lại tuôn rơi. Nhưng chỉ mong rằng sau này nó sẽ không hận ta. Hận sao? Linh Tôn lại có một chút thê lương nói. Đoạn tình tuyệt ái, tới cả yêu cũng không có, làm sao mà hận được? Huyền Xa Âm Hậu lại hít vào một ngụm khí. Nếu như vậy, không phải ngay cả ta, hắn ta cũng... Linh Tôn lại chậm rãi nhắm mắt lại, môi lại hơi hơi mấp máy, giọng nói giống như đang thở dài. Đã là số mệnh rồi. Thiên Đại Đồng Nhi lại hốt hoảng chạy ra khỏi Tu La Thành, nhờ có sự giúp đỡ của Chi Chi, nàng cũng không bị lâm vào trong ảo cảnh. Vậy cho nên, một đường đi ra rất thuận lợi. Khi ra khỏi hang động âm u và tăm tối, sắc trời bên ngoài cũng có một chút tờ mờ sáng. Trần trời là một tầng đỏ hồng hiện lên, trong không khí mang theo một chút cảm giác trống vắng. Thiên Đại Đồng Nhi mang theo vết thương ở trên người, bị Vị Ương đâm cho một kiếm cũng không nhẹ. Dọc đường chạy, nàng lại mất đi không ít máu, nhưng mà nàng vẫn cố nén xuống, ép buộc mình phải tỉnh táo. Ôm Chi Chi trong ngực, cự tê giáp long lại chạy qua đất bằng, khiến cho đất núi rung chuyển từng đợt. Vùng lân cận đều là cây cối rậm rạp. Vùng này rất hoang vu, người ở cũng thừa thớt. Càng gần Tu La Thành thì sẽ càng ít người. Ở trong rừng di chuyển hồi lâu, Thiên Đại Đồng Nhi cũng có một chút không thể nào gắng gượng được. Cố gắng mở to mắt, liên tục lắc đầu, nhưng mà cũng không thể nào nhìn rõ được phía trước. Bỗng nhiên, dưới chân của cự tê giáp long giống như vấp phải cái gì đó, cơ thể to lớn của nó lay động. Thiên Đại Đồng Nhi lại ở trên vai nó ngã xuống. Ngay cả cảm giác đau đớn cũng không cảm thấy gì. Nàng lại vùng vẫy một chút, muốn đứng dậy, nhưng mà cố gắng rất nhiều lần cũng lại không đứng được. Chi Chi lại từ trong lồng ngực của nàng chui ra, hai tay nhỏ nhỏ lại lôi nàng lại, muốn kéo nàng dậy, nhưng mà nó nhỏ như vậy thì làm sao có thể nâng nàng dậy được. Ngay lúc này, từ xa truyền tới một vài âm thanh nho nhỏ, đó là giọng nói của một thiếu nữ. Cái nơi quái quỷ này có cái gì tốt mà lại phải tới đây chứ? Mặc Liên, này, ngươi đừng có chạy lung tung nữa có được không? Rõ ràng có người gọi phía trước cũng không nghe, vậy cho nên thiếu nữ hồn hển chạy theo hét to vài tiếng. Mặc Liên. Thiên Đại Đồng Nhi nghe thấy cái tên đó, liền cố gắng vùng vẫy một chút. Chi Chi lại hiểu được ý muốn của nàng, vội vã trèo lên trên một thân cây, nhìn xung quanh, không sợ kết, chết, kêu Chi Chi nhà nhà rất to. Âm thanh gì đó? Hồng Liên ở xa dừng chân lại, nghiêng tai lắng nghe, sau đó nhìn về phía Mạnh Kỳ Thiên, chờ hắn xác định. Mạnh Kỳ Thiên lại trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Chức mộng thú. Hồng Liên lại liếm môi một chút, tà ác nói. Đúng lúc ta đã không vui, để cho ta gặp người của Tu La Thành, xem ta thu dọn bọn chúng thế nào. Nói xong, liền bước về phía trước một bước, Mạnh Kỳ Thiên lại bất đắc dĩ lắc đầu, cũng bước theo sau nàng. Hai người mới đi được vài bước, Mặc Liên đang hướng ngược lại bỗng nhiên lại xẹt qua người bọn họ đi lên phía trước. Vạt áo màu đen chớp mắt đã biến mất. Hồng Liên lại ngây người một chút, lại hô lớn. Mặc Liên thối, ngươi lại muốn làm trò quỷ gì? Mặc Liên lại không đáp lại, hắn lại bay nhanh đến chỗ Chi Chi. Ở trên cây kia, tay duỗi ra, liền chụp lấy Chi Chi đang sợ hãi muốn chạy trốn. Chi Chi nha nha! Chi Chi lại sợ tới mức kêu thảm, chân tay giãy giụa muốn thoát. Răng nanh lại run lập cập va với nhau. Mặc Liên lại xoa xoa đầu Chi Chi một chút, lại nghiêng đầu, môi mấp máy, chậm rãi nói. Chi Chi. Chi Chi lại sợ tới mức hồn phi phách tán ngẩng đầu, thấy là Mặc Liên lại còn mở miệng gọi tên nó, hai mắt mở to ra nhìn, nhưng mà cũng không còn sợ hãi như khi nãy. Nó đi theo Hoàng Bắc Nguyệt, cũng rất nhiều lần gặp qua Mặc Liên, vậy cho nên đối với hắn có chút quen biết. Thấy khuôn mặt quen thuộc, Chi Chi liền khua tay múa chân. Chi Chi nha nha. Nó muốn nói cái gì đó. Đương nhiên, Mặc Liên nghe không hiểu, hắn lại cũng không nhìn thấy. Chi Chi ra hiểu, nhưng mà ở cạnh đó hơi thở của linh thú, hắn thấy vẫn rất nhạy bén và cảm nhận ra được. Nguyên khí thổ thuộc tính đang dao động, hắn cũng lại cảm nhận ra được một chút. Hai mắt không nhìn thấy, tự nhiên sẽ có cách khác để ghi nhớ mọi thứ. Hắn mang theo Chi Chi từ trên cây nhảy xuống, dựa vào hơi thở đi đến trước mặt Thiên Đại Đồng Nhi. Cự tê giáp long thấy người tới là Mặc Liên, tức giận gầm nhẹ một tiếng, cúi người xuống muốn đem Thiên Đại Đồng Nhi mau chóng bảo vệ, nhưng mà lại bị nàng nhấc đầu ngăn cản. Cứu lên nàng ấy. Thiên Đại Đồng Nhi quỳ dạp trên mặt đất, nắm chặt lấy đá vụn và bụi đất, vừa nói khóe miệng cũng chảy ra rất nhiều máu. Giọng nói này hắn có biết, nhưng quan trọng là hắn nhận ra Chi Chi, đó là chiếc mộng thú bên người Hoàng Bắc Nguyệt. Ai? Giọng nói đầy lãnh đạm và ngắn gọn. Thiên Đại Đồng Nhi nghĩ tới việc hắn là người của Quang Diệu Điện, với địa vị của hắn rất khó cùng với Tu La Thành trực diện đối mặt, liền nói: Đi tìm Phong Liên Dực, nói cho hắn biết Hoàng Bắc Nguyệt ở Tu La Thành. Khuôn mặt lạnh nhạt của Mặc Liên có một chút thay đổi, lạnh giọng nói: Cái gì? Thiên Đại Đồng Nhi lại khóc lóc nói: Sau khi chúng ta đi vào thì gặp phải Vị Ương, nàng ta bảo đi trước tìm cứu viện, nhưng mà nàng vẫn còn chưa kịp nói xong, ở trước mặt lại xảy qua một cơn gió, sau đó ngẩng đầu lên, nam nhân một khắc trước vẫn còn đang ở trước mặt nàng, thoáng cái đã không thấy bóng dáng. Thiên Đại Đồng Nhi lại nhìn xung quanh trái phải, ngay cả Chi Chi cũng không nhìn thấy. Trong tầm mắt mơ màng, chỉ có thể nhìn thấy Hồng Liên và Mạnh Kỳ Thiên đang tới. Hồng Liên lại thấy nàng liền nhíu mày. Nhà đầu này, nhìn mặt lại rất quen. Mạnh Kỳ Thiên là một người có tiếng gặp qua ai là không thể quên được, trí nhớ rất kinh người. Hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy Thiên Đại Đồng Nhi, lập tức nhớ tới nhà hoàn của Hoàng Bắc Nguyệt 5 năm trước, suýt chút nữa đã bị Hồng Liên giết chết. Hơi nhíu mày do dự. À, không phải là nàng ta đã chết rồi sao? Tình hình của Hồng Liên kiêu ngạo, người có thể để cho nàng ta nhớ được không nhiều. Năm đó, Đồng Lăng bị ném cho quái điểu 9 đầu tha đi mất, cũng lại không cần tới nàng ta ra tay giết. Một nhân vật nhỏ bé như vậy, nàng ta làm sao có thể nhớ rõ được. Hơn nữa, trải qua rất nhiều năm, một tiểu nha đầu bây giờ trưởng thành, khuôn mặt ít nhiều cũng có một chút thay đổi, cho nên nàng lại không hề có ấn tượng gì. Mạnh Kỳ Thiên, người cũng biết nha đầu này sao? Cũng được, nhìn cũng khá, không phải là tình nhân cũ đấy chứ. Hồng Liên lại có một chút trêu chọc cười lớn, dù sao cũng không biết Mạc Liên đã chạy đi đâu mất, nàng cũng không biết làm gì. Mạnh Kỳ Thiên lại thản nhiên cười cười, không trả lời Hồng Liên, chỉ nhìn Thiên Đại Đông Nhi và Cự Tê Giáp Long ở bên người nàng, đoán ra thực lực. Thực lực của hắn so với nàng mạnh hơn, cho nên có thể đoán ra chính xác sức mạnh của nàng. Sau khi đoán ra thì lại à lên một tiếng. À, thất tinh. Hắn vẫn còn nhớ rõ 5 năm trước lúc gặp nhà đầu này, đến cả nhất tinh cũng chưa có. Hơn nữa cơ thể thì đầy sự suy yếu, nguyên khí bên trong cũng rất hỗn loạn. Không thể nào ngờ được trong thời gian có 5 năm ngắn ngủi lại có thể tăng tới thất tinh. Cho dù là ăn tẩy tùy đan, tốc độ tăng tiến nhanh như vậy cũng quá kinh người rồi. Thất tinh triệu hoán sư? Hồng Liên lại không để ý chút nào, cấp bậc này đối với nàng mà nói giống như là một con kiến yếu ớt vậy. Một chút hứng thú muốn ra tay với nàng cũng không có. Xem ra cũng lại không sống lâu nổi nữa, ngay cả cơ hội đánh lại cũng không có. Đúng là vô vị. Nàng bĩu môi xoay người rời đi. Nàng đi được một đoạn quay đầu lại nói: Này Mạnh Kỳ Thiên, người lại còn không mau đi đi, ta đi tìm Mạc Liên. Trong rừng rậm như thế này, hắn đi một mình chắc chắn là không ra ngoài nổi đâu. Ừ. Mạnh Kỳ Thiên lại nhìn thoáng qua Thiên Đại Đồng Nhi, rồi xoay người đuổi theo Hồng Liên. Đi được vài bước hắn lại lùi xuống, từ trong nạp giới lấy ra một cái bình nhỏ đưa đến trước mặt nàng. Không phải là thương hại ngươi, chỉ là không muốn sau này mất đi một cao thủ thôi. Hắn ném cái chai, Mạnh Kỳ Thiên lại bước đi. Thiên Đại Đồng Nhi nhặt lên, ý nghĩ muốn cuộc sống mạnh mẽ thúc giục nàng. Giờ khắc này, cho dù đây có là độc dược, nàng cũng uống. Trong không gian âm u tràn ngập đầy mùi máu tươi, trong bóng đêm có mấy ngọn đèn cháy, khiến cho nơi này đã tối tăm, càng trở nên lờ mờ và đáng sợ. Có một tiếng kêu rên đau đớn bị kìm nén trong lồng ngực vang lên. Đá phát sáng, chiếu ra một tia sáng yếu ớt. Hoàng Bắc Nguyệt lại dựa vào tiểu hổ, xé rách phần quần áo trên bụng ra, dùng đan dược có thể khử trùng hòa với nước, sau đó vẩy lên trên miệng vết thương. Thuốc khử trùng ở mọi thời đại đều nhức nhối giống như nhau, so với lúc bị đánh thương lại còn đau hơn gấp mấy lần. Cũng may, nàng ở trong phủ quang rừng rậm có rất nhiều dược liệu, luyện chế được rất nhiều thuốc trị thương khá tốt, có thể giúp cầm máu hạ nhiệt rất nhanh. Trong miệng ngậm quần áo dính máu, tự nàng lại ra tay xử lý vết thương giống như là xuyên thủng bụng của nàng. Đau đớn vẫn còn ở trong giới hạn mà nàng có thể chịu đựng được, nhưng mà trên trán vẫn chảy ra rất nhiều mồ hôi. Tiểu hổ ở bên cạnh thỉnh thoảng lại dùng đầu cọ sát vào bả vai của nàng. Trong giới thần thú, tuổi của tiểu hổ được coi là rất nhỏ, giống như là một đứa trẻ 5 tuổi vậy, có lúc không hiểu chuyện nhưng mà đôi khi lại rất thân thiết. Hoàng Bắc Nguyệt lại vui vẻ nở nụ cười một chút, lau đi mồ hôi trên trán, lại dựa vào cơ thể toàn bộ lông xù mềm mại của tiểu hổ. Di chuyển một chút, cũng lại cảm thấy mệt chết đi được. Trong cơ thể trống rỗng, khác hẳn khi còn sức mạnh. Cái cảm giác đó, có một chút khiến cho người ta phát điên lên. Yểm cũng trầm mặc, hắn lại luôn miệng nói những điều không tốt, nhưng mà bây giờ cũng không nói được cái gì để có thể trêu chọc được Hoàng Bắc Nguyệt. Nếu như đổi lại là hắn, thành quả vất vả tu luyện rất nhiều năm lại bị một người mình rất tin tưởng hung ác mà cướp đoạt mất, hắn chắc chắn sẽ phát điên mất. Nếu như hắn thì sẽ không tiếc bất cứ thứ gì, cũng lại phải đi tìm Linh Tôn để liều mạng lưỡng bại câu thương. Cho dù là phù nguyên này có bị hủy đi thì cũng sẽ không hề quan tâm. Nhưng mà tiểu nha đầu Hoàng Bắc Nguyệt tuổi vẫn còn nhỏ, đã có tính cách chấn định và lãnh khốc như vậy, ngay cả hắn cũng phải bội phục nàng. Yểm ở trong Hắc Thủy Cấm Lao lại trầm mặc một lúc, bỗng nhiên có một chút cảnh giác ngẩng đầu. Có người tới. Hoàng Bắc Nguyệt người đầy mồ hôi lại hơi giật mình, lập tức cười khổ nói. Tới thì sao chứ? Dù sao hiện tại, ta cũng lại không có một chút nào sức lực phản kháng. Mất đi phù nguyên, lại bị thương rất nặng, hoạt động cũng không thể. Bây giờ, cho dù người tới có là Triệu Hoán Sư nhất tinh, cũng có thể làm thịt nàng. Tiểu Hổ nhai răng gầm gừ vài tiếng, dùng cái đuôi kéo nàng ra đằng sau một chút, rồi giống như là một chiến sĩ dũng mãnh đứng canh gác. Trên mặt đất chậm rãi hiện ra một cái bóng thật dài. Lúc thân thể của vị ương từ phía trên thăm dò nhìn xuống, thấy Hoàng Bắc Nguyệt thì lại cười lạnh nói. Quả nhiên, vẫn còn chưa chết. Móng vuốt của tiểu hổ chém ra thành một cái, lửa đỏ ngưng tụ ra thành một lưỡi đao sắc bén đánh về phía vị ương. Nàng ta lại khinh thường liếc mắt nhìn nó, đuôi rắn đảo qua, liền đem lưỡi đao sắc bén này phá bỏ, thoải mái giống như là một chút sức lực cũng không hề tiêu tốn. Thần thú còn chưa trưởng thành mà ở trước mặt ta, định làm cái quái gì? Vị ương nói xong, trong tay lại từ từ ngưng tụ ra một thanh trường kiếm. Ta tới để chấm dứt sự đau khổ của người vĩnh viễn. Dù sao Linh Tôn đại nhân cũng nghĩ là người đã chết rồi. Giết ta, Phong Linh Dực sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhíu mày nhìn nàng. Nữ nhân trong Tu La Thành đều có một chút điên khùng. Thực lực của vị ương này có thể xếp trên 12 ma thần, tuyệt đối không phải là giả dối. Cả tiểu hổ và băng linh huyễn điểu cũng xông lên, chưa chắc đã là đối thủ của nàng ta. Vị ương lạnh lùng cười. Bệ hạ sẽ mãi mãi không thể nào biết được, hắn sắp đăng cơ. Ngươi tới địa ngục vì bệ hạ mà ăn mừng đi. Đăng cơ? Hoàng Bắc Nguyệt hơi nhíu mày, trong ánh nến mờ nhạt lại cũng rất cười tự nhiên. Sẽ không đâu. Ngươi không tin thì cũng vô dụng thôi. Đừng có mơ tưởng là bệ hạ sẽ vì ngươi mà làm bất cứ chuyện gì. Ngài ấy là thân Tu La Vương tôn quý, mà ngươi thì sao? Không phải là cái gì hết. Thấy nàng lại cười tự tin như vậy, vị ương giận dữ, rất là muốn đem tin tưởng của nàng phá hủy hết. Trường kiếm vung lên, cửa nhà giam cùng với cấm chế của nàng bố trí cùng lúc lại bị chạy ra. Vị ương lại kéo đuôi rắn rất dài, đột nhiên xông vào. Đuôi rắn đem cả người tiểu hộ đang bốc cháy vàng rực, quét sang một bên. Trên đuôi bị lửa bén, nhưng mà nàng cũng một chút cảm giác không có. Chịu chết đi! Vị ương nói xong, trong mắt hiện ra ánh sáng điên cuồng. Trường kiếm lại hướng phía Hoàng Bắc Nguyệt chém xuống. Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mày, cầm Tuyết Ảnh chiến đao có một phần mệt mỏi. Trên cánh tay không còn chút nào khí lực, đến cả đao cũng không nhấc lên nổi. Chẳng lẽ Hoàng Bắc Nguyệt nàng lại chết như vậy sao? Đang nghĩ như vậy, bỗng nhiên trong chớp mắt, thân thể của vị ương bay ra ngoài giống như là một con rối. Thân rắn rất dài, bị đập vào trên vách tường. Nóc nhà giam bắt đầu lung lay, rơi xuống từng khối đá vụn. Trên một khối đá vừa vặn rơi xuống đỉnh đầu Hoàng Bắc Nguyệt, nàng nhấc tay lên ngăn cản. Có một bóng ma màu đen đột nhiên lại xoay qua. Khối đá đó chưa rơi xuống đã biến thành cát vụn, bay trong không khí. Hoàng Bắc Nguyệt buông lỏng rồi ngẩng đầu lên, thấy bóng ma màu đen kia hướng nàng lao xuống. Hai cánh tay duỗi ra đem nàng ôm lên. Mặc Liên! Vị ương bị bắn bay ra bên ngoài lại hét lên một tiếng quái gở, có một chút tức giận, có một chút sợ hãi. Rõ ràng đối với Mặc Liên này vẫn có vài phần e ngại. Nàng vừa dứt câu, Mặc Liên đột nhiên lại nâng tay lên. Lôi quang màu đen từ trên đầu ngón tay mạnh mẽ phóng ra, lôi điện chiếu sáng khuôn mặt hoảng sợ của vị ương. Nàng ta lại nâng kiếm lên cố gắng ngăn chặn, toàn thân đột nhiên hiện ra một lớp băng trong suốt, cao hơn người, ngừng tụ lại giống như là quần áo mặc trên người. Phòng hộ giáp nguyên khí, thuộc tính băng. Trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt cả kinh, vị ương đã có thể ngưng tụ ra nguyên khí tạo thành giáp bảo vệ bao bọc cơ thể, vậy thì thực lực của nàng ta e rằng sắp tiến vào trong thiên cấp. Điều làm cho nàng đáng sợ hơn đó chính là không phải là cấp bậc hiện tại của vị ương, mà là Mặc Liên. Nếu như nói thực lực của vị ương là trên đại lục Tam Nhĩ Tháp này ở trong một cấp bậc thần thánh, nhưng mà sức mạnh của nàng ta như vậy ở trước mặt Mạc Liên lại không hề có tác dụng. Vậy thì hắn đến cùng là đang ở trong một cấp độ biến thái ra sao? Hoàng Bắc Nguyệt nghĩ lại một chút, cho tới bây giờ nàng chưa hề nhìn thấy Mạc Liên chính thức ra tay. Nhưng mà với năng lực kinh khủng của hắn, còn có huyễn linh thú không biết đã tiến hóa ra biến dạng gì. Chỉ cần xuất hiện, tất cả những cao thủ ở trước mắt hắn trong chớp mắt đều sẽ thay đổi sắc mặt. Người bình thường như vậy, nếu như sau này trở thành kẻ địch của nàng, thực sự đáng sợ. Vị ương lại dùng nguyên khí thuộc tính băng, bảo giáp bảo vệ ngăn chặn được một trưởng của Mạc Liên. Tuy vẫn nôn ra một búng máu, nhưng vẫn có thể đứng dậy được. Thực lực đã khiến cho người ta phải nhìn lại bằng con mắt khác. Mạc Liên không vui, hắn lại nhấc tay lên, chuẩn bị giết chết nữ nhân này. Không cần phải giết chết nàng ta đâu, chúng ta đi thôi. Hoàng Bắc Nguyệt lại kéo ống tay áo của hắn, thấp giọng nói. Vị ương không thể nào chết bây giờ, là người đứng đầu của 12 ma thần. Thực lực của vị ương so với Hồng Liên của Quang Diệu Điện chắc chắn ở cùng một cấp độ. Tu La Thành và Mạ, Quang Diệu Điện vẫn luôn luôn đối địch, kiềm chế thực lực của nhau. Bởi vì như vậy mới có thể duy trì thế cân bằng rất nhiều năm nay. Nếu như Hồng Liên hoặc là vị ương chết, sự cân bằng trước này sẽ bị phá bỏ. Việc có mặt của Mạc Liên đã khiến cho Quang Diệu Điện chiếm rất nhiều ưu thế. Hiện tại Tu La Thành chưa lập vương. Nếu như vị ương thiếu đi mất, vậy thì mọi thứ sẽ bị Quang Diệu Điện này làm cho rối loạn. Khi đó, bị thiệt thòi đầu tiên sẽ là các quốc gia và thế lực trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp. Sự loạn lạc hơn 100 năm trước sẽ lại một lần nữa xảy ra. Hoàng Bắc Nguyệt không phải là người hay lo lắng vô cớ, cũng không có lòng từ bi đức độ như vậy. Nhưng nàng không hy vọng lúc này xảy ra loạn lạc, không muốn những người bên cạnh nàng bị cuốn vào bên trong vòng hỗn chiến. Mạc Liên lại rất nghe lời của nàng. Nàng nói không giết, hắn sẽ không ra tay. Khuôn mặt âm lãnh, có một chút quỷ dị. Vị ương lại cắn răng, không cam lòng nói. Mạc Liên, ngươi đây là có ý gì? Nàng ta là người của Quang Diệu Điện hay sao? Mạc Liên không muốn trả lời câu hỏi của nàng. Giọng nói như vậy, hắn nghe thôi cũng cảm thấy bực bội rồi. Khiến cho hắn muốn ra tay làm cho nàng im lặng mãi mãi. Ta không phải là người của Quang Diệu Điện. Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi, mở miệng. Sắc mặt tái nhợt hiện ra một chút tươi cười. Đối với người... ta là bằng hữu, phải không? Sự âm u lạnh lẽo trên mặt của Mạc Liên dần dần biến mất, thay vào đó là một nụ cười nhẹ nhàng ấm áp. Hắn gật đầu. Đúng. Vị ương vô cùng khó hiểu, hoàn toàn không thể nào lý giải nhìn hai người bọn họ. Bằng hữu sao? Đó là cái thứ quỷ gì? Lộ ra vẻ mặt như vậy, thực sự là đáng thương cho người. Hoàng Bắc Nguyệt lại thương tiếc lắc đầu. Bên trong Tu La Thành, đoạn tình tuyệt ái, các người sẽ mãi mãi không thể nào hiểu được cái gọi là tình yêu và tình bạn, tình bằng hữu. Đó là một loại ràng buộc kéo dài mãi mãi. Cái thứ đó thì có lợi ích gì chứ? Ta không cần. Vị ương lại bị nàng nhìn bằng ánh mắt đáng thương, liền giận dữ hồ lên. Đương nhiên có tác dụng. Người nhìn xem, không phải là Mạc Liên đã tới cứu ta sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại cong môi cười, nhìn về mặt ngơ ngác của vị ương. Trong lòng đối với nàng ta không rõ là đồng tình hay thương cảm. Một người không có tình cảm, cho dù có mạnh mẽ cỡ nào, cũng vẫn chỉ có thể cô độc và tịch mịch. Cũng may, Phong Liên Dực lựa chọn từ bỏ tất cả mọi thứ ở Tu La Thành. Nếu như không, hắn sẽ biến thành một người không có tình cảm. Nàng cũng không biết sẽ phải làm sao nữa. Nghe xong lời nói của nàng, vị ương lại sừng sốt nhìn hai người bọn họ, nhưng mà lại không cam lòng. Đánh, nàng đánh không lại Mạc Liên. Nói thì nàng cũng không nói lại được Hoàng Bắc Nguyệt, trong lòng tức giận không chịu được. Cái gì là tình bạn tình yêu đều là thứ bỏ đi. Trong Tu La Thành, mấy cái thứ như vậy tất cả đều không cần. Chỉ cần có thực lực, sức mạnh cường đại, như vậy là đủ rồi. Không cần thiết phải cùng với vị ương tiếp tục nói những lời vô nghĩa, Mạc Liên lại ôm Hoàng Bắc Nguyệt từ trong phòng giam đi ra ngoài, triệu hồi huyễn linh thú, ngồi trên lưng của nó rồi bay đi. Dám tới một mình, xông vào Tu La Thành cứu người, lại trắng trợn rời đi. Kiêu ngạo cường đại, Mạc Liên này thực sự đúng là một kiểu người như vậy. Hoàng Bắc Nguyệt lại dựa vào bờ vai hắn, đã cảm thấy rất an toàn, tâm tư dần dần buông lỏng. Trong lồng ngực cuồn cuộn giống như nước, từ từ chảy ra một dòng máu tươi. Chi Chi từ trên đầu của huyễn linh thú chạy tới, thấy vết thương của nàng cũng khóe miệng đang chảy máu, liền đến bên cạnh, Chi Chi nhà nhà, nước mắt lưng tròng lo lắng. Mạc Liên không nhìn thấy, nhưng lại có thể ngửi được mùi vị của máu. Mùi trên người của nàng nồng như vậy, không thể nào không để ý tới. Hắn trầm mặc một lúc, liền từ trong nạp giới mà Hoàng Bắc Nguyệt trao khi trước lấy ra rất nhiều chai lọ. Dùng loại nào? Hoàng Bắc Nguyệt cúi đầu nhìn, khóe miệng lại hơi hơi cong lên. Những thứ này đều là khi trước nàng để lại trong nạp giới, chính là một ít thuốc chữa thương cơ bản. Cùng với vết thương bình thường thì rất tốt, nhưng mà thương thế của nàng nặng như vậy, một chút cũng sẽ không tác dụng gì. Không cần đâu. Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu. Ta đã xử lý qua miệng vết thương rồi, chắc là cũng sẽ không có vấn đề gì lớn. Những vết thương bị chảy máu đã hẳn không còn vấn đề gì nữa, chỉ là phù nguyên bị lấy đi, tạo thành nội thương, chỉ sợ trong thời gian ngắn sẽ hoàn toàn không thể nào khôi phục lại được. Nàng bây giờ cũng giống như là 5 năm trước, thời điểm không có phù nguyên, thậm chí so với lúc này, nàng lại càng thêm yếu đuối. Là ai? Giọng Mặc Liên âm trầm nói. Hoàng Bắc Nguyệt biết là hắn muốn hỏi ai làm cho nàng bị thương thành như vậy, nhưng chuyện đó nàng lại không muốn kéo theo Mặc Liên vào. Hắn không cần phải đối đầu với Linh Tôn. Tâm tư hắn đơn thuần, hỏi vậy là muốn báo thù cho nàng. Nhưng mà mối thù đó chỉ có thể chính nàng đi làm. Nếu không, nàng sẽ không yên lòng được. Đây chỉ là một việc ngoài ý muốn. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói. Mặc Liên, cảm ơn người đã cứu ta. Mạng này, ta thiếu người. Không cần cảm ơn ta. Tâm tư Mặc Liên lại rung động một chút, rồi nói. Người bị thương, ta rất khó chịu. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra, lập tức cười. Nếu như là ngươi bị thương, ta cũng sẽ rất khó chịu. Mặc Liên cũng ngẩn ra, sau đó trên mặt nở một nụ cười rất tươi. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn hắn có thể mau chóng trở nên vui vẻ như vậy. Trong lòng cảm thán, đó là một người dễ dàng thỏa mãn. Sống như vậy sẽ không mệt mỏi chút nào. Có Mặc Liên bên cạnh, nói thật là nàng cảm thấy rất yên tâm. Thiếu niên này tuy là một người của Quang Diệu Điện, nhưng mà lại làm cho nàng cảm thấy đáng tin cậy hơn bất cứ kẻ nào. Ít nhất hắn tuyệt đối sẽ không làm cho nàng tổn thương. Điều này trong lòng nàng vẫn luôn luôn hiểu rất rõ. Mất máu quá nhiều, làm cho nàng dễ dàng buồn ngủ. Hơn nữa bây giờ đã được an toàn. Dựa vào bả vai của Mặc Liên, lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Từ từ có chút mệt mỏi. Mặc Liên lại không biết, nàng buồn ngủ. Ở trong đầu bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng. Liền nói. Cái gì là tình yêu? À... Hoàng Bắc Nguyệt đã lười biếng lên tiếng, sau đó cười nói. Cái đó không có hình dạng cụ thể, nhưng mà đại khái lại có thể hiểu nó, giống như là một loại cảm giác. Cảm giác? Hoàng Bắc Nguyệt lại có một chút buồn ngủ, cười cười nói. Có thể nói, khi mà ngươi không nhìn thấy một người nào đó, nhưng mà lại có thể ngày đêm nhớ tới họ, ngay cả khi ngươi ăn uống, trong đầu đều hiện lên hình ảnh của người đó, ngươi muốn gặp mặt. Nhưng mà thời điểm ngươi nhìn thấy họ thì lại có cảm giác sợ hãi, sợ người đó sẽ biến mất đi và tim ngươi sẽ đập rất nhanh. Chậm rãi nói xong, Hoàng Bắc Nguyệt lại có một chút buồn cười, cười rộ lên. Nàng nói với Mặc Liên những chuyện này để làm gì? Người này đầu óc đơn thuần như vậy, làm sao có thể hiểu được các loại cảm giác phức tạp không rõ ràng đó? Hơn nữa, những điều mà nàng nói cũng không hoàn toàn là tình yêu, đó là một loại cảm giác không thể nào diễn tả bằng lời nói. Nàng lại cười cười, mắt cũng chậm chậm nhắm mắt lại, tựa vào bờ vai của hắn, nặng nề mê man ngủ. Mặc Liên lại có một chút sợ sệt nghĩ nghĩ, tưởng niệm và tim đập. Chị Chi lại đứng trên đầu gối của Mặc Liên, ngẩng đầu, hơi nghiêng một chút nhìn hắn, mắt to thấy biểu cảm suy tư của hắn, lại chớp chớp mắt, sau đó lại chi một tiếng. Một tay Mặc Liên lại túm lấy Chi Chi, đặt ở trên ngực, áp lỗ tai của tiểu tử này sát lại, bị Chi Chi bất ngờ không kịp tránh. Mặt tròn tròn bị ép bẹp lép, không biết Mặc Liên đang muốn làm gì, tay vào chân cùng giãy đạp. Để một lúc, Mặc Liên mới kéo nó từ trong ngực ra. Chi Chi lại chớp mắt to, khó hiểu nhìn hắn. Nhanh không? Mặc Liên lại thấp giọng nói. Chi Chi lại suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu rất mạnh. Biết Mặc Liên không nhìn thấy, liền nhảy xuống trên lưng Huyễn Linh Thú, miệng lại bắt chước theo âm thanh quái dị, thùng thùng đông. Nhận được sự xác nhận của Chi Chi, Mặc Liên đột nhiên lại cười rộ, mặt tái nhợt khi cười lại có vài phần cứng nhắc cùng với mất tự nhiên. Hắn lại rất ít khi cười, cũng không biết khi cười thì sẽ có bộ dạng ra sao. Ít nhất là cho tới bây giờ, hắn chưa từng cười trước mặt ai như vậy. Nhưng đó là một loại biểu cảm tự nhiên, con người khi sinh ra sẽ cười. Hắn lại luôn luôn cứng nhắc, cho nên loại vẻ mặt đó cũng không phải là không tốt. Chi Chi lại nhìn thoáng qua hắn cười,